Nghiện Nguyên Hòa, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hòe nhìn Ô Vuông trước mắt trống rỗng, triệt để sững sờ, như vậy, trước mắt nàng là cái tình huống gì? Lấy điện thoại ra, Hứa Hòe gọi cho nhân viên nghĩa trang. Từ trong văn phòng đi ra, Hứa Hòe vẫn có chút ngơ ngác, không tìm được manh mối. Nhân viên nói với nàng là một tuần trước, có người đến đã thay đổi nơi ở của Hứa mẹ. Hứa Hòe nhìn nhân viên đi tới trước mặt, trong đầu có câu hỏi liên tiếp, không khỏi tăng tốc đi theo người trước mặt hỏi. Sư phụ, xin hỏi một chút, ngày đó là ai đến thay đổi vị trí mộ của mẹ tôi vậy? Nhân viên quay đầu lại, một nữ nhân rất xinh đẹp, sao vậy, cô không quen biết à? Trong mắt người kia có chút nghi hoặc. Tôi nghĩ cô ấy cũng là họ hàng thân thích với cô, chỉ là cô ấy đang cầm giấy thông hành phía trên chúng tôi không làm cũng nhất định phải làm. Đừng lo lắng, cô ấy đã đổi cho mẹ của cô đến một nơi tốt hơn. Trong nghĩa trang của chúng tôi, môi trường cùng vị trí xem như là tốt nhất, tôi mang hai người đi đến đó xem liền biết. Cảm xúc trong mắt Hứa Hòe có chút phức tạp nhưng nàng vẫn nỗ lực cho đối phương một nụ cười lễ phép. Cảm ơn, khi nghe đối phương nói là nữ nhân, trong lòng Hứa Hòe đã có suy đoán, hiện tại người có bản lĩnh cùng để ý nàng như vậy, ngoại trừ Lâm Thù Ý nàng không biết còn có ai có bản lĩnh này. Nhưng mà Lâm Thù Ý đối tốt với nàng như vậy, nàng lại có chút không biết làm sao. Cái này, xem như là bồi thường cho nàng sao? Hứa Hòe thầm nghĩ, mẹ nàng đã chết rồi, bồi thường như vậy còn có ý nghĩa gì đây? Nàng không thể tha thứ a, nàng không thể làm được vì nội tâm còn có khúc mắc a, lòng rối như tơ vò, Hứa Hòe vẫn bước đến. Nhà mới, của Hứa mẹ, bia mộ được quét tước rất sạch sẽ, trên đó không có nhiều chữ viết, vẫn là giới thiệu cuộc đời của nữ nhân đang ngủ say trong mộ đá, đồng tử Hứa Hòe co rút lại, nàng nhìn thấy trước phiến đá có hai bó hoa cúc trắng rất tươi. Đây không phải là nơi này đưa tới, không cần nghĩ, chỉ có Lâm Thù Ý mới làm chuyện này. Hứa Hòe dìu Hứa Ba qua, nàng còn đang ngây người, nên sau khi Hứa Ba thúc giục hai lần, nàng mới để lại một chút không gian riêng tư cho hai người kia. Hứa Ba muốn nói chuyện riêng với Hứa mẹ. Hứa Hòe đi tới cây tùng bách cách đó không xa, mảnh cây xanh tốt này nằm ở phía cao nhất của toàn bộ nghĩa trang, có lẽ theo phong thủy thì vị trí này là tốt nhất nên mộ phần cũng được quy tụ. Có gió thổi tới, không biết có phải do âm khí ở đây quá nặng, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy nóng bức. Hứa Hòe nhìn Hứa Ba cách đó không xa, đột nhiên tiến lên một bước định chạy tới, nhưng một giây tiếp theo, nàng lại dừng tốc độ lại. Hứa Hòe thấy nam nhân đứng trước bia mộ bỗng nhiên quỳ xuống, sau đó lấy khăn tay sạch trên tay ra, nhẹ nhàng cẩn thận lau lên bia mộ giống như đang đối xử với một bảo vật nào đó. Thấy vật, Hứa Hòe liền xoay người. Nàng có chút khó chịu, một chút chua xót, lại có một chút thất vọng. Tại sao lại thế? Nàng nhìn thấy Hứa Ba hối hận cùng tự trách bản thân, nhưng sinh mệnh của mẹ nàng đã bị sơn vẽ lên, người chết được giải thoát, người sống chỉ có thể ăn năn sám hối suốt cuộc đời. Vậy, trong tình huống này, đến tột cùng ai mới là người thống khổ nhất? Không có cách nào so sánh, Hứa Hòe nghĩ. Nàng không muốn hỏi Hứa Ba đang nói cái gì, những chuyện trước đây giống như được bút lông viết xuống, mực đã thấm vào giấy, rất chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là tốt hay xấu, cho dù là hối hận hay vui mừng, đều không có chỗ trống cho thay đổi. Quan trọng chính là lựa chọn của sau này, cũng giống như lần đầu tiên nàng phát hiện ra cha mình có nữ nhân cùng đứa con khác bên ngoài nhiều năm về trước, nàng vẫn chọn cách giấu giếm để tiếp tục sống trong yên bình. Ra khỏi nghĩa trang, Hứa Ba ngồi trong xe taxi, đột nhiên hỏi Hứa Hòe một câu, làm Hứa Hòe có chút không kịp ứng phó. Hòe Hòe, mấy ngày nay con sống ở đâu? Có người nào khi dễ con không? Thật ra Hứa Ba đã muốn hỏi từ lâu, nhưng mỗi lần Hứa Hòe đi đều rất gấp, ông chưa từng có cơ hội hỏi. Vẻ mặt Hứa Hòe nhất thời không được tự nhiên, nàng nắm lấy đôi tay vốn đã khô ráp vì tuổi già của Hứa Ba, cố gắng làm cho mình nhìn qua không có chột dạ. Còn có thể sống ở đâu a? Đương nhiên là ở nhà rồi. Còn có thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ ở bên ngoài cũng được một thời gian rồi. Khi nào ba xuất viện con sẽ đưa ba qua đó xem a. Nàng mừng là chuyện nhà cửa đã được triển khai cách đây không lâu. Nếu không, nàng vẫn không biết phải giải thích với Hứa Ba như thế nào. Nghe vậy, Hứa Ba có vẻ an tâm một chút nhưng ông vẫn nhớ tới chuyện khác. Vậy, có ai khi dễ con không? Thật ra ông muốn hỏi có một người tên là Lâm Thù Ý khi dễ nàng không, nhưng ông vẫn lo lắng Hứa Hòe còn không biết người này, câu hỏi của ông trái lại chỉ làm khơi dậy hiếu kỳ cùng nghi hoặc của Hứa Hòe. Hứa Ba không muốn Hứa Hòe dính líu gì đến Lâm Thù Ý, ở trong giới chuyện Lâm Thù Ý yêu thích nữ nhân cũng không phải là bí mật gì. Hứa Hòe nở nụ cười, dễ dàng lật ngược đề tài. Ai khi dễ con, bạn học ở trường sao? Con vẫn luôn rất ngoan, rất hòa thuận với các bạn trong lớp A, không ai khi dễ con cả. Ai nha, đúng rồi, ba con đã thuê nhà ở tầng 1 còn có một hoa viên nhỏ. Đến lúc đó ba có thể trồng những thứ ba thích à, như vậy, đề tài liên quan đến Lâm Thủ Ý đã được chuyển hướng. Buổi tối, Hứa Hòe trở về đình cành, nàng ngồi ở trên giường, mới từ phòng tắm đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút ửng đỏ, trong mắt như có đọng lại hơi nước, nhìn đến liền làm người yêu thích. Lâm Thủ Ý còn chưa về, Hứa Hòe ngồi trên giường mình chờ cô. Nàng có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Lâm Thủ Ý, tại sao nữ nhân kia lại làm như vậy? Không phải cô rất hận gia đình nàng sao? Vậy bây giờ cô làm như vậy được tính là gì? Như vậy, Hứa Hòe liền chờ rất lâu. Lâm Thủ Ý gần đây rất bận rộn, mỗi khi chuyển mùa ở thương trường là một khoảng thời gian bận rộn, không phải vô cớ mà mấy ngày nay cô đi sớm về trễ. Mặc dù tính khí của Lâm Thủ Ý có chút lớn, làm việc lại tùy hứng, cô thường bị người khác cho rằng cô hoàn toàn dựa vào yêu thích bất chấp hậu quả, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, Lâm Thủ Ý vẫn luôn kiên trì cũng nghiêm khắc. Những người đã xem cô làm việc khó có thể không bị ấn tượng bởi sức mạnh thuyết phục của cô. Nhưng hôm nay, buổi trưa Lâm Thủ Ý gọi điện cho Ngô Vũ. Cô đau đớn gần như hôn mê ở trong văn phòng, được tổng thư ký vào cửa báo cáo thì phát hiện. Ngô Vũ là bác sĩ gia đình, nhanh chóng được gọi đến công ty. Khi Lâm Thủ Ý vừa mở mắt ra thì đối mặt ánh mắt của Ngô Vũ. Người kia giống như đã khóc, viền mắt có chút đỏ. Cô không khỏi nhíu mày, đối với người bên cạnh rơi nước mắt cô thường cảm thấy rất mất kiên nhẫn. Khóc cái gì, Lâm Thủ Ý hơi động, lúc này mới ý thức được có một cây kim đâm vào mờ u bàn tay trái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu quả nhiên là đang truyền dịch. Ngô Vũ hít hít mũi, mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng trông nàng vẫn như còn thành niên, nhưng cũng không giống độ tuổi ngoài 20, trên người nàng có loại gợi cảm của một nữ nhân trưởng thành. Hiện tại, nàng nhìn Lâm Thủ Ý, em có biết bệnh viêm dạ dày nghiêm trọng do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori có thể gây ra ung thư dạ dày không? Làm sao em lại đem thân thể của mình ra đùa giỡn a, Thủ Ý em? Nàng còn chưa nói hết đã bị nữ nhân đang nằm trên giường cắt ngang, cho dù là đang nằm, Lâm Thủ Ý cũng có khả năng khiến người ta cảm thấy bất khả xâm phạm. Được rồi, cô nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Ngô Vũ tựa như lại muốn rưng rưng nước mắt vội nói. Nếu cô còn khóc nữa, có thể tôi sẽ mời cô ra ngoài. Ngô Vũ biết cô không nói đùa nên vội lấy mờ u bàn tay lau đi. Chị đây là lo lắng cho em, thân thể tôi biết, vẻ mặt của Lâm Thủ Ý có chút nhạt nhẽo. Được rồi, chuyện này làm sao lại nháo đến như vậy, tôi không sao, gần đây làm việc như vậy. Cô về đi, không có việc gì lớn. Cô duỗi tay ấn vào bụng, nói không đau là không thể, căn bệnh viêm dạ dày này không phải ngày một ngày hai liền chữa khỏi. Chỉ là, đau đớn này chẳng là gì so với những gì trước đây cô đã phải chịu đựng. Ngô Vũ rất cố chấp, trước tiên không nói trong lòng nàng thích Lâm Thủ Ý, dù sao nàng cũng có chút y đức, bệnh nhân còn chưa hoàn toàn bình phục cho nên nàng sẽ không rời đi. Lâm Thủ Ý không có nhiều ý kiến, vì Ngô Vũ muốn ở lại, vậy nên ở lại cũng được. Cô gọi điện cho Tổng Thư Ký vào ngay trước mặt Ngô Vũ, yêu cầu cô ấy mang công văn của mình vào phòng, cô còn rất nhiều việc phải làm. Ngô Vũ tức giận vì cô không quan tâm đến thân thể, nhưng quyết định của Lâm Thủ Ý có bao nhiêu người có thể xen vào. Lâm Thủ Ý hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, ngay cả khi có chút đói bụng, chuyện nên làm là chuyện nên làm. Theo cô, chỉ cần không có vấn đề về não thì không có việc gì là không thể làm. Nhưng cuối cùng vẫn có một chút bất tiện, hôm nay Lâm Thủ Ý làm việc muộn hơn thường lệ. Khi đến giờ tan tầm, Ngô Vũ vẫn chưa rời đi, cho nên nàng chủ động đề nghị đưa Lâm Thủ Ý về nhà. Tay trái Lâm Thủ Ý có chút mỏi, thân thể quả thực không thoải mái, cho nên cô không có từ chối, ngược lại là đồng ý, cho nên hai người cùng nhau trở về, trong lòng Hứa Hòe vẫn còn mang theo hy vọng yếu ớt, vừa sợ hãi, vừa tỉnh táo. Hứa Hòe đã quá quen với tiếng xe của Lâm Thủ Ý, nàng đi dép lê, gần như chạy từ phòng ngủ ra cửa, tốc độ còn nhanh hơn cả Dì Tiên. Nhưng như vậy tựa hồ mang theo chút phấn khích cùng căng thẳng mà nàng không phát giác ra, lúc vừa mở cửa, khi nhìn thấy nữ nhân phía sau bước vào cùng Lâm Thủ Ý, Hứa Hòe cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu nàng, ngọn lửa chờ mong cùng hy vọng nhỏ nhoi của nàng đã bị dập tắt. Vốn là một chút tình yêu thầm kín ẩn chứa nhiều cảm xúc tiêu cực, có thể gọi là tình yêu nhưng đã biến mất rồi. Vào thời điểm đó, nàng cảm nhận rõ ràng thân phận của mình, khoảng cách giữa nàng và Lâm Thủ Ý quá rộng, không cách nào vượt qua. Lâm Thủ Ý lấy máy tính từ tay Ngô Vũ, cô muốn cười, cho dù thân thể không thoải mái, nhưng chỉ là một chiếc máy tính xách tay có chút trọng lượng, có thể ảnh hưởng đến cô sao? Vừa quay đầu lại cô đã thấy mèo con đứng ở cửa, bộ dáng giống như đang nghênh đón cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thủ Ý đi lên, đã lâu cô không nhìn kỹ Hứa Hòe, mấy ngày nay vì chuyện công việc cùng chuyện cá nhân khác mà cô giống như lạnh nhạt với mèo con này. Cô đưa tay lên, vừa định nâng cằm Hứa Hòe, nhưng không ngờ Hứa Hòe lại nhẹ nhàng tránh ra. Cách Trương.